Vạn Dạ Chi Chủ, chương 273, Hành Tẩu Trong Đêm Tối. Góc truyện audio.com. Chấm, việc lớn không tốt rồi. Trong lúc đó, một đạo đâm rách màng tai, tiếng thét chói tai xông lên thiên không. Toàn bộ nơi đóng quân nội, hơn phân nửa tu sĩ đều thả tay xuống ở bên trong sự tình. Quay đầu nhìn tới, xảy ra chuyện gì? Cái gì không tốt rồi? Mọi người trái tim run lên, chớ không phải là có người nhiễu sóng. Trong lều vải đã phát xanh một màn cũng là cùng nhiễu sóng không nhiều lắm khác nhau. Xem đem cái này binh sĩ cho sợ tới mức, một cái tràn ngập dương cương chi khí đám ông lớn. Giờ phút này thanh âm bén nhọn cùng với thái giám đồng dạng. Bá, bá, người của Lâm gia cũng là phản ứng mau lẹ. Bọn hắn một mực đều chằm chằm vào Ninh Minh chỗ lều vải. Lập tức thì có vài đạo hồ quang bay tới. Làm sao vậy? Lâm Thiên Vũ liền cơm đều không ăn xong. Lúc này bỏ chạy đi qua. Tranh thủ thời gian xông vào trong chướng bồng. Có thể, trong chướng bồng chỉ có nằm lì ở trên giường Ninh Giao. Cùng với như là đã gặp quỷ đồng dạng. Hồn bất phụ thể chính là cái kia binh sĩ. Ninh Minh, Lâm Thiên Vũ quá sợ hãi. Lớn như vậy một cái người sống nào? Binh sĩ đáp, lớn như vậy một cái người sống. Đột nhiên thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Cáp, Lâm Thiên Vũ trừng lớn hai mắt. Trong lúc nhất thời cảm giác coi như có thiên lôi oanh đỉnh. Hắn mạnh mà nắm lên người lính kia. Hét lớn, ngươi đang nói cái gì? Cái gì thoáng cái đã không thấy tăm hơi? Binh sĩ khóc không ra nước mắt. Ta chỗ nào biết đạo. Ta đã nhìn thấy hắn. Hóa thành một đám thuốc. Sau đó người sẽ không có. Lăng không hóa thành một đám khói nhẹ. Biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm. Cái này còn có thể cử động Hà Phi Thăng. Thăng tiên đúng không? Không đúng. Trong lúc đó, Lâm Thiên Vũ mạnh mà phản ứng đi qua. Gắt gao chằm chằm hướng về phía trên giường Ninh Giao. Ngươi muốn làm gì? Ninh Giao rất là cảnh giác. Ta cảnh cáo ngươi không muốn. Giờ phút này, Lâm Thiên Vũ quả thật rất muốn đánh người. Ca ca ngươi đùa nghịch ta. Hắn dùng đệ nhị phân thân, quảng cáo. Ninh Minh ngươi đều nhiều hơn lớn hơn à? Như thế nào còn cùng một cái gấu hài tử tựa như? Không nói cho ngươi. Ninh Giao kiều hừ một tiếng, lại do dự xuống, trừ phi, ngươi cho ta một dương thanh nắm quả, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta, Lâm Thiên Vũ cố nén mắng chửi người ý niệm trong đầu, đóng sập cửa đi ra ngoài, đều lúc này rồi, không cần nhiều hỏi, chính mình tự đoán được nhất định là tiểu tử kia dùng đệ nhị phân thân, việc này được chạy nhanh bẩm báo cho phụ thân đại nhân. Nhanh đưa Ninh Minh cho tìm trở về. Lâm Thiên Vũ tâm tình rất khẩn trương. Bắc Nguyên đám kia hoang người có thể một mực đều có săn giết đại chu thiên kiêu truyền thống. Lại nói bên kia, hoang vu trong thiên địa, đại khái là tới gần cái kia phiến mây đen chỗ hắc ám thế giới. Nương theo lấy trận trận cuồng phong, từng sợi lệnh kẻ sống chán ghét khí tức nhẹ nhàng tới. Cẩn thận rồi. Lão Liễu bọn người chậm dần tốc độ, đã rơi vào mặt đất, cũng đã vận hành lên chân nguyên trong cơ thể. Hồ, Ninh Minh thì là một mực đều trên mặt đất chạy vội. Lúc này đang tại một bên thở, một bên oán thầm, nhà được, khó trách hạ tam phẩm tu sĩ bị gọi là vũ phu. Chính mình cùng bọn này lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ. Thật đúng là một cái trên trời một cái tại dưới mặt đất. Phải chạy nhanh đột phá lục phẩm cảnh, nhất định phải làm thần tiên. Ninh Minh lòng cầu tiến lại để cho hắn đối với mình hôm nay tình cảnh rất là bất mãn. Cùng lúc đó, mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia phiến đêm tối bao phủ xuống thế giới. Trên không là một mảnh trầm trọng màu đen đại dương mênh mông. Có chút giống là bão tố, nhưng không có sóng to gió lớn chấn động, chỉ có tĩnh mịch. Cảm giác này, giống như là cái này phiến thiên địa đã chết mất đồng dạng. Đúng lúc này, lão Liễu bỗng nhiên lấy ra mấy cái thật dài dây đỏ. cũng giao cho Ninh Minh mấy người. Đây là cái gì? Tiêu Thải Vi khó hiểu. Lão Liễu nói, thắt ở trên cổ tay. Như thế này mới tốt bảo đảm sự chân thật của các ngươi. Tính là chân thật, Ninh Minh sững sờ. Từ nơi này ba chữ chính giữa cảm nhận được một chút khủng bố sắc thái. Nhớ kỹ, tiến vào bên trong sau muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần. Không nên tin mắt thường chỗ đã thấy thứ đồ vật. Dùng thần thức, dùng khí tức đi cảm giác. Lão Liễu nghe nói phía trước tựu xảy ra trong đó mấy lần. Kinh nghiệm có chút lão đảo. Ninh Minh trong nội tâm bồn chồn. Dù sao, chính mình còn chưa tới lục phẩm cảnh. Cũng không có thần thức cái này một biểu diễn. Bất quá, hắn ngược lại là có một loại cùng loại dã thú tiên thiên bản năng. Đây là Lý Lão Ma cùng hắn tại Tây Lĩnh thời kỳ luyện ra được. Mọi người tại cổ tay thượng nịt lên dây đỏ. Sau đó, Lão Liễu dẫn theo đèn lồng. Đi tuốt ở đàng trước. Mọi người tắc thì đi theo hắn sau lưng. Cứ như vậy bước chân vào cái kia phiến tràn ngập không biết cùng thần bí thế giới. Vận may, còn sống trở về. Những thứ khác những đại chu đó tu sĩ. Phần lớn thân mật địa lên tiếng chào hỏi. Cam con mẹ nó lão tặc thiên. Chúng ta mệnh tuy nhiên là trời cao cho. Nhưng đã đến trên tay của ta. Cái kia chính là mệt sức chính mình. Một cái tướng mạo tục tằng hán tử. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến ô áp áp tầng mây. Sau đó hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Tại đêm dài đằng đẵng chính giữa. Muốn sống xuống. Mỗi người đều cần phải có một cái nóng rực hỏa trùng. Rõ ràng là lúc sáng sớm. Kim sắc ánh mặt trời giống như là thần kiếm. Đâm về phía sau thiên địa. Lại để cho vạn vật đều sáng loáng. Nhưng ở tại đây. Mọi nơi nhưng lại nồng đậm đến hóa không mờ đích hắc ám. Không có bất kỳ thanh âm. Không khí trầm lặng. Có loại phảng phất thân ở tại biển cả ở chỗ sâu trong áp lực cảm giác. Dẫm nát cằn cỗi thổ nhưỡng lên. Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước lại. Ngừng thở. Trên cánh tay lông tơ đều dựng đứng. Mà bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước cách đó không xa. Một cái cùng loại con nhện. Sinh ra mấy cái trường chân hắc ám sinh vật. Ngủ đông. Ở ẩn tại gò núi mặt sau. Lặng yên không một tiếng động địa nhìn mình chằm chằm. Ninh Minh không nghĩ tới. Chính mình một đoàn người chỉ có điều vừa mới bước vào đêm tối. Rõ ràng tựu gặp được nhiễu sóng quái vật. Quảng cáo, càng thêm làm cho người da đầu run lên chính là. Quái vật kia phần lưng rõ ràng có một người nửa người trên. Phía dưới tắc thì dệt một cái lưới lớn. Trên mạng có mấy cái bạch sắc đại kén. Kén trong có một ít tiểu động vật. Còn có hình thể cực đại nghiêu. Tất cả đều bị tháo nước huyết nhục, khô héo mục nát. Đây là một vị khai dương tinh đạo hữu nhiễu sóng. Phía trước, Lão Liễu bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần lo lắng, như nó dám đến tìm phiền toái. Ta chỉ cần một trưởng là được đem hắn chụp chết. Nói xong, hắn dẫn theo đèn lồng. Chiếu sáng chung quanh 3 mét tả hữu khu vực. Cũng tiếp tục đi về phía trước. Ninh Minh mắt nhìn đầu kia quái vật, gặp đối phương không có động, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cẩn thận theo sát tại Lão Liễu sau lưng. Tại đây cùng với ban đêm không có cái gì khác nhau. Yên tĩnh được đủ để nghe thấy hô hấp của mình thanh âm. Trong bóng tối không biết cất giấu bao nhiêu thần bí đồ vật. Một đoàn người dọc theo quyền gia cừu thượng lộ tuyến đi về phía trước. Cảnh vật ngược lại là cùng ban ngày không nhiều lắm khác nhau. Chỉ là bịt kín quái dị sắc thái. Trên đường, Ninh Minh ngẫu nhiên hội trông thấy mấy cổ xương khô. Như là chết trên trăm năm. Xương cốt đều bị nghiêm trọng phong hóa. Nhưng này phiến mây đen lại chỉ bao phủ bất quá thời gian một tuần. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ninh Minh lắc đầu. Không cách nào dùng lẽ thường để suy nghĩ mình ở ban đêm đoán gặp đồ vật. Bất khả tư nghị, mà đúng lúc này, trong lúc đó, xa xa vang lên làm cho người xương cốt run lên cổ quái thanh âm. Rắc rắc phần phật, đinh linh linh, Lão Liễu cổ tay phải lục lạc chuông cũng vang lên. Đèn lồng bên trong đích trường mệnh đang ánh lửa cùng một thời gian phát sinh biến hóa. Không gió mà bay, ánh lửa nhiễm lên huyết sắc. Ninh Minh lập tức ánh mắt biến đổi. Kình lực chạy trốn toàn thân. Tùy thời đều có thể bộc phát ra thế sét đánh lôi đình. Có biến, Ngưu Ca đột nhiên mở miệng. Ngữ khí thập phần địa chấn định. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Cơ hồ đồng thời, Lão Liễu cũng mở miệng. Thanh âm lại như lâm đại địch. Cái trán thậm chí có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.